Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1319, tình thế nghiêm trọng. Vương gia mập mạp cắm bàn tay, chào mày nói ra, ta tứ đại gia tộc, hai đại công ty, ném đi tình cảm không nói, cũng là phi thường ổn định lợi ích thể cộng đồng, tâm tề mới có thể ăn bát phương, ta không nói những cái khác. Tác gia lần này ra bao nhiêu tiền, ra bao nhiêu lực, ta vương gia liền ra bao nhiêu, quyết không nuốt lời. Phượng Tường công ty người hít một ngụm khói, chậm rãi gật đầu nói ra, ta cùng vương gia thái độ đồng dạng, đại gia ra bao nhiêu, chúng ta liền ra bao nhiêu. Hiện tại trên mặt đất người đều tại quan sát, Tần Vũ muốn đứng vững, rất nhiều cỏ đầu tường khẳng định đều sẽ ngược lại đi qua. Vì lẽ đó nhất định phải đem bọn hắn nghĩ tại xuyên phủ khởi thế ý nghĩ đánh lại. Hà gia một tên gầy yếu trung niên chào mày nói ra, ấn chết Tề gia liền sẽ không lại có người nguyện ý cho Tần Vũ làm súng. Vì lẽ đó ta cảm thấy muốn động, liền đơn giản điểm, trực tiếp điểm, tập hợp hỏa lực, xử lý Nam Mộc. Chúng ta Tân An tập đoàn cũng không có ý kiến, có thể làm Nam Mộc. Một tên nhỏ tuổi nhất tuổi trẻ cũng biểu thái. Bây giờ còn có cái vấn đề. Tác gia khẽ cau mày, tay phải ngón tay gõ mặt bàn nói ra. Nguyễn gia chậm chạp không biểu lộ thái độ. Làm sao bây giờ? Đúng vậy. Mấy năm gần đây Nguyễn gia một mực cùng chúng ta dẫm không đến một cái điểm lên. Hà Thái Dũng xen vào một câu. Bọn hắn lần này không có tỏ thái độ, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Lão Tác, người đi tìm Nguyễn gia người nói một chút, xem bọn hắn rốt cuộc là ý gì. Phượng Tường công ty người hướng về phía Tác gia nói một câu. Ta đi đàm luận có thể. Thái độ gì đâu? Tác gia hỏi. Vừa rồi Vương ca nói đúng. Chúng ta tứ đại gia tộc, hai đại công ty, là một cái hoàn chỉnh lợi ích thể cộng đồng. Nếu như không thể cùng tiến thối, đó chính là ngoại nhân. Phượng Tường công ty mặt người không biểu lộ nói. Tốt, ta biết phương hướng. Tác gia gật đầu. Vậy liền định như vậy. Một tuần bên trong, tiền, người, tài nguyên toàn bộ đến nơi. Chúng ta đánh Nam Mộc. Vương gia mập mạp đứng người lên nói. Tốt, quyết định như vậy đi. Tác gia đứng dậy phụ họa. Vương gia, Hà gia, hai đại công ty, đều lựa chọn ủng hộ tác gia. Trong này trừ có lâu dài giao tình bên ngoài, kỳ thật còn có lợi ích của mỗi người suy tính. Tần Vũ tại xuyên phủ khai hỏa thương thứ nhất, chính là trực tiếp súng giết tác gia hạch tâm thành viên. Cái này đủ để chứng minh hắn muốn khởi thế quyết tâm. Mà lần thứ nhất cùng tác gia cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Cái này cũng nói rõ Tần Vũ trong tay tài nguyên cùng năng lượng là phi thường mạnh mẽ. Dạng này một cái đối thủ, một khi tại xuyên phủ sạn khởi tới, vậy đối những nhà khác đến nói, cũng sẽ là phi thường khó chịu. Tài nguyên cứ như vậy nhiều, luồn lên đến một nhà, liền mang ý nghĩa hạch tâm lợi ích muốn bị xâm phạm, muốn bị phân đi. Huống hồ những gia tộc này đều là âm thầm cầm khu năm thuế ruộng người. Tại trên lập trường có cùng tam đại khu, cùng Tần Vũ không thể điều hòa đối lập quan hệ. Vậy bây giờ có tác gia dẫn đầu, bọn hắn đương nhiên phải toàn lực ứng phó hộ bàn. Không có khả năng tại lúc này đùa nghịch một chút nhìn như rất thông minh lòng dạ hẹp hòi. Nam Mộc Tề gia, Kiêu ca cùng lão Tề giờ phút này trong lòng cũng phi thường bực bội. Thứ nhất, Cửu Ngũ đến bây giờ đều không có tin tức. Chết sống chính là liên lạc không được. Cái này khiến đại gia trong lòng đều hơi sợ hãi. Thứ hai, Trọng Đô sự kiện chết lão Tề cháu trai Tề Vũ Nam. Trong trấn đánh lên lều chứa linh cữu, náo bầu không khí có chút cực kỳ bi ai. Thứ ba, mặc dù hiệp một đã đánh xong, nhưng ứng đối ra sao đối diện trả thù, cùng phản công, đây cũng là phi thường khó giải quyết sự tình. Chủ phòng lầu 2 trong phòng khách, Trọng Đô người làm sao nói? Kiêu ca hướng về phía lão Tề hỏi, ta để người hỏi thăm một chút. Không nghe nói tác gia tại hiện trường bắt lấy người A, lão Tề chậm rãi lắc đầu trở lại. Ngươi tìm người, có thể đánh nhô ra tác gia hạch tâm tin tức sao? Kiêu ca hỏi, Thương kích là tại trường hợp công khai phát sinh. Tác lão nhị trước khi chết còn cho người của vương gia gọi điện thoại, để bọn hắn trở về tiếp ứng. Tham dự nhân viên cũng không ít. Nếu như cừu ngũ thật bị bắt, mắt của ta Tuyến là nhất định có thể hỏi ra. Lão tề lời nói rất khẳng định trở lại. Vậy hắn mẹ thì trách sự tình. Ngũ tử tại hiện trường không có bị bắt lấy. Cũng không nghe nói cái kia an bảo đội, liên bảo đội ngăn cản người. Có thể hắn chính là biến mất. Kiêu ca đứng người lên. Trong phòng đi tới lui hai bước nói ra. Chẳng lẽ là hắn thụ thương, không chạy ra được. Mình tìm địa phương ngồi xổm rồi. Cũng có khả năng. Lão tề gật đầu. Lão tề, người nhất định tại để quan hệ. Cẩn thận hỏi thăm một chút. Tốt nhất có thể hỏi một chút trọng đô phòng khám rởm vòng tròn. Nhìn có người hay không hai ngày này đi tìm bọn hắn. Kiêu ca dặn dò một câu. Tốt, ta để chúng ta tại trọng đô quan hệ. Đều động. Kiêu ca trong phòng đi tới lui hai vòng. Hỏi lần nữa. Người nói đối diện bước kế tiếp sẽ làm sao làm. Khẳng định là nhằm vào chúng ta tề ra a. Lão tề không chút do dự trả lời. Cho chúng ta làm nằm xuống. Liền sẽ không lại có người theo tần lữ hợp tác. Đánh nam mộc. Kiêu ca một điểm liền rõ ràng. Khẳng định. Lão tề gật đầu. Vậy ngươi có nắm chắc có thể đứng lại sao? Kiêu ca lại hỏi. Bọn hắn muốn tâm đủ. Ta không có gì nắm chắc có thể tại nam mộc dừng lại. Lão tề đứng dậy trở lại. Trừ phi bộ đội có thể cho chúng ta chi viện. Địa phương xung đột. Bộ đội khẳng định là không thể động. Kiêu ca khoát tay áo. Bằng không thì tiểu vũ cũng sẽ không nện nhiều như vậy tài nguyên. Trên mặt đất làm. Cũng thế. Lão tề trầm tư nửa ngày. Nếu như bọn hắn thật làm nam mộc, vậy chúng ta liền ít nhất là đánh 5 cục diện. Chỉ dựa vào chúng ta tề ra, phần thắng rất nhỏ. Kiêu ca trầm mặc. Hoặc là liền đi. Từ bỏ nam mộc. Lui về sau lui. Cùng hắn làm đánh rằng co. Triển Nam ngẩng đầu nói ra. Nam mộc phía sau dựa vào chính là khu 7. Chúng ta càng về sau lui, ưu thế càng lớn. Không thể lui. Lão tề lập tức lắc đầu. Lui, nói rõ ngươi đứng không vững. Trước đó đầu nhập sẽ toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Mà lại một khi tránh ra nam mộc, tại sẽ rất khó trở về. Nam nhà đánh ta một nhà. Vậy tại sao còn tay a? Triển Nam khuôn mặt cũng rất nghiêm túc đứng người lên. Bản địa tuyệt đại bộ phận tư nhân vũ trang, dù côn lưu manh, toàn bộ đều hướng về bọn hắn. Bọn hắn người càng đánh càng nhiều, chúng ta càng đánh càng ít. Đó căn bản không cách nào làm. Diệp Tử Kiêu suy nghĩ liên tục, nhẹ giọng trở lại. Ta có cái biện pháp, đến theo tiểu vũ thương lượng một chút. Ngoặc kép, nửa giờ sau, Tần Vũ tiếp đến Diệp Tử Kiêu điện thoại. Uy, chúng ta mấy cái nghiên cứu một cái. Cảm giác đối diện tối hôm qua rút lui, khả năng rất lớn là phải có đại động tác. Kiêu ca nói thẳng nói ra, hẳn là sẽ là nam mộc. Người muốn cái gì? Người quá ít, người đến theo mặt phía bắc gọi điểm huynh đệ tới. Diệp Tử Kiêu nói thẳng nói, được, Tần Vũ một lời đáp ứng. Ta suy nghĩ một chút, lông dê liền phải có thể một cái dê trên thân hao. Bọn hắn muốn cứng rắn gặm nam Thượng Hải. Cái kia ta liền làm tuyệt hậu một nhà. Diệp Tử Kiêu cắn răng nói ra. Cuối cùng, ta chính là không có cách. Muốn theo nam mộc rút khỏi đi, cũng phải để bọn hắn dọa tè ra quần. Tần Vũ suy tư một chút. Người đợi ta một hồi. Ta cho hai cái bằng hữu gọi điện thoại. Tốt, Kiêu ca gật đầu. Trọng đô, một tên mang theo kính mắt, ăn mặc Âu phục, nhìn xem phi thường nhã nhặn nam tử. Đang ngồi ở mộ cấp cao khách sạn cùng người lúc ăn cơm. Trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Nam tử nhìn lướt qua số điện thoại. Cười thầm nói. Ha ha, cái này Sa Điêu. Quả nhiên gọi điện thoại cho ta. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.